Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 217, đưa các ngươi đi xuống. 4 cấp tu chân quốc, Huyền Băng Tông Vân Khai Quốc làm 4 cấp tu chân quốc. Quốc nội tông môn vô số, to to nhỏ nhỏ tông môn, tản mát tại Vân Khai Quốc các nơi, mà Huyền Băng Tông làm Vân Khai Quốc biên giới Tây Bắc đệ nhất đại tông. Hắn tông môn tọa lạc tại mênh mông mây tuyết rơi núi bên trong. Mượn nhờ mây tuyết rơi núi thiên địa chi thế, hội tụ phương viên bên trong thiên địa linh khí. Bên trong tông môn càng là có hóa thần kỳ lão tổ tồn tại. Cho dù ở toàn bộ Vân Khai Quốc cũng là xếp tại hàng đầu tồn tại. Huy, nghe nói không? Nghe nói trong tông môn có vài vị sư huynh tại Lãnh Sát Thành người khác giết. Ngươi đang nói đùa chứ? Lãnh Sát trong thành có người dám đắc tội chúng ta Huyền Băng Tông? Ta cũng nghe nói không phải trong thành thế lực, là ngoại lai tu sĩ làm. Hai ngày này tông môn chấp pháp đường đều công việc lu bù lên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bên, trong tông môn. Huyền Băng Tông đệ tử ở giữa tại trò chuyện với nhau. Ngươi một lời, ta một câu, thời gian không bao lâu, thì đem sự tình đại khái chắp vá đi ra. Mà liền tại Huyền Băng Tông phái ra đại lượng nhân viên bắt đầu điều tra Trần Tiểu Minh bọn người. Hạ lạc thời gian, Huyền Băng Tông đại trận bên ngoài, phong tuyết tràn ngập bên trong, ba đạo thân ảnh chậm rãi tới. Tiên sinh, cần phải ngay ở phía trước. Ba người chính là Trần Tiểu Minh, Âu Dương Thiến bọn người, đều bị người nhớ thương. Trần Tiểu Minh cũng không muốn một mực bị người quấy rầy, cho nên dứt khoát đem những này quấy rầy người duy nhất một lần giải quyết. Nghĩ đến Huyền Băng Tông vì một người trung niên nam tử thì như thế gióng trống khua chiêng tìm chính mình. Nghĩ thoáng cùng trung niên nam tử quan hệ rất tốt, vì để tránh cho trung niên nam tử ở phía dưới tịch mịch, Trần Tiểu Minh thì lòng từ bi, chính mình vất vả một chút, giúp đỡ đem hắn tông môn cùng một chỗ đưa tiễn đi cùng hắn đi. Các ngươi lui ra đi. Dưới chân tốc độ ngừng lại, Trần Tiểu Minh đã cảm nhận được trước người Huyền Băng Tông đại trận. Trận pháp cường độ cho dù là hóa thần kỳ đến đây đều khá là phiền toái. Đối với 4 cấp tu chân quốc mà nói cũng là đủ. Phải chỉ nhẹ nhàng một chỉ điểm tại trước người, chỉ thấy trong gió tuyết một đạo trong suốt linh khí trận pháp đại trận tại trong gió tuyết hiện lên. Trần Tiểu Minh phải chỉ phía trên lóe lên ánh bạc mà qua. Sau lưng Âu Dương Thiến gặp con mắt quang ngưng tụ, thân thể không khỏi run lên, đó là một loại tim đập nhanh, dường như đến từ huyết mạch phía trên chênh lệch. Răng rác, răng rác, răng rác, từng tiếng nhẹ vang lên, linh khí đại trận màn che phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Trần Tiểu Minh thể nội khí tức bay vọt, nói ngón tay chỉ tại màn che phía trên, một giây sau, màn che trong nháy mắt vỡ nát. Hóa thành vô số trong suốt một chút, tiêu tán giữa thiên địa. Người nào phá ta Huyền Băng Tông đại trận? Đại trận phá nát, xa xa tuyết sơn chỗ sâu, mấy đạo thân ảnh chuyển rời mà đến. Trong đó người cầm đầu, một thân tu vi cao đến nguyên anh kỳ đỉnh phong. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tản ra linh khí ba động, bất quá trong chốc lát. Đếm đạo ánh mắt khóa ổn định ở Trần Tiểu Minh trên thân. Mấy đạo thần thức đảo qua, chỉ thấy Huyền Băng Tông mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ đều là chau mày. Cầm đầu nguyên anh kỳ đỉnh phong lão giả trên ánh mắt phía dưới đánh giá Trần Tiểu Minh một phen, đến cùng không có hành động thiếu suy nghĩ. Có phải là hay không các hạ phá ta tông môn đại trận? Vốn là tông môn đại trận bị phá, tông môn lão tổ nhất định sẽ xuất hiện. Dù sao tông môn đại trận thế nhưng là có thể chống cự hóa thần kỳ tu sĩ. Như vậy cường giả đến, không có tan thần kỳ, căn bản không có cách nào ngăn cản. Nhưng tông môn lão tổ đang bế quan bên trong, trừ phi tông môn sinh tử tồn vong thời khắc, nếu không không thể quấy nhiễu hắn. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Nhàn nhạt nói một câu, Trần Tiểu Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một cái trên hư không, lơ lửng mà đứng, nhìn xuống chính mình Huyền Băng Tông mọi người, không khỏi sắc mặt không vui lên, theo trong ngực của mình móc ra tử sắc đan dược. Trần Tiểu Minh tiện tay đối với hư không bên trên ném ra ngoài. Cẩn thận, Huyền Băng Tông một vị Nguyên Anh kỳ trung kỳ trưởng lão trong nháy mắt hét lớn. Thể nội linh khí phun trào, một đạo linh quang tấm lụa đánh ra, thẳng đến tử sắc đan dược mà đi. Bành, tấm lụa đánh trúng tử sắc đan dược. Chỉ thấy tử sắc đan dược tại linh khí phía dưới tứ phân ngũ liệt, hóa thành giới phấn, mùi thơm nhàn nhạt tứ tán. Trần Tiểu Minh khóe miệng mỉm cười, mắt lộ ra tinh mang đảo qua không trung năm người. Lão giả dẫn đầu mắt thấy như thế, không biết vì sao, tâm lý máy động, luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Không đúng, hương khí có vấn đề. Mùi thơm nức mũi, lão giả vẻn vẹn ngửi một cái, trong nháy mắt phản ứng lại, đồng thời nhướng mày, đối với sau lưng mấy người hô lên, thế mà thì đã trễ. Chỉ thấy giờ phút này sau lưng bốn người đều là thống khổ vạn phần, không ngừng mà dùng hai tay bóp lấy cổ của mình, dường như dạng này có thể hóa giải thống khổ đồng dạng. Không tốt, lão giả dẫn đầu còn chuẩn bị trợ giúp người khác, thế mà vừa mới bắt đầu, chính mình trước đó hút nửa ngụm hương khí tại thể nội phát huy tác dụng. Một cỗ khó nói lên lời kịch liệt đau nhức hiện lên. Lão giả chau mày, thân thể không khỏi cứng đờ, nguyên bản bình ổn linh khí, giờ phút này biến lăn lộn loạn cả lên, lão giả và sau lưng mấy người ào ào không tự chủ được rơi xuống. Đứng ở trong đống tuyết, Trần Tiểu Minh nhìn một cái đối phương, ánh mắt chủ yếu ngừng lưu tại lão giả dẫn đầu trên thân. Tự luyện chế đan dược, tuy nhiên đẳng cấp không cao, nhưng có thể liếc một chút nhìn ra có vấn đề. Còn thật là cái thứ nhất, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Đường đường tu sĩ, càng là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu vi, lão giả giờ phút này thế mà bị đan dược gây thương tích, quả thực là sỉ nhục. Ta là một cái đại phu, ngươi nói ta đã làm gì? Bấm tay kẹp lấy, trong tay lại một cái tử sắc đan dược hiện lên. Lão giả dẫn đầu thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn qua Trần Tiểu Minh, nhiều một chút ngưng trọng, một viên thuốc thì để bọn hắn đi vào đến tình trạng như thế. Lại đến một khỏa, lão giả cảm thấy mình cũng có thể muốn không chịu nổi. Không thể để cho hắn đạt được, trong mắt hung mang lóe lên, lão giả dẫn đầu cũng là quả quyết, thể nội Nguyên Anh kỳ linh khí tuôn ra. Bên hông trong túi chữ vật bay ra một ngọn phi đao. Phi đao phía trên lóe ra khiếp người ba động, nhàn nhạt linh khí đang phi đao phía trên tràn ngập, xem xét cũng là một kiện đẳng cấp không thấp pháp khí. Chém, trong miệng khẽ quát một tiếng, lão giả ánh mắt gắt gao tập trung vào Trần Tiểu Minh. Mặc kệ ngươi là phàm nhân, còn là tu luyện người, hắn tự một đao chảm chi. Ai, chảm ta chi tâm bất tử nha. Than nhẹ một tiếng, đây là thứ mấy cái muốn giết người của mình. Trần Tiểu Minh đều nhanh muốn không nhớ rõ. Bất quá cũng không quan hệ. Nhỏ khẽ nâng lên đầu, ánh mắt nhìn lướt qua bay tới phi đao. Trần Tiểu Minh tay phải đối với phi đao vung lên. Một giây sau phi đao rơi vào hắn tay bên trong. Chính mình nhất kích bị người tiện tay phá. Lão giả dẫn đầu biết mình bọn người sợ là giữ nhiều lành ít. Chỉ là vừa nghĩ tới rõ ràng là lão quái vật, thế mà tận lực che giấu chính mình tu vi, đến đây Huyền Băng Tông quấy rối, càng là vô liêm sỉ sử dụng độc đan, để bọn hắn dưới sự khinh thường, không thể động đậy. Hắn Huyền Băng Tông đại trưởng lão, Lữ Lượng, vô luận như thế nào ta không phục, càng không cam tâm. Hưu, cong lại bắn ra, trong tay tử sắc đan dược bay về phía lão giả bọn người chỗ. Trần Tiểu Minh tuy nhiên nội tâm bất đắc dĩ, nhưng trên mặt y nguyên treo nụ cười. Kết thúc, đưa các ngươi đi xuống đoàn tụ. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.